Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 720, chương 723, oanh tạc. Con kiến hôi, oanh, Tinh Không Cự Ngạc giận dữ, sau đó phát ra rít lên một tiếng. Sự khủng bố sóng âm chấn động không gian, khuếch tán ra, càng là đem Mạc Bất Phàm kiếm mang dao động nát bấy. Cường đại, quả thực cường đại, hoàn toàn lấy một tiếng gào thét làm vỡ nát Mạc Bất Phàm trảm kích. Thật là mạnh, Mạc Bất Phàm cũng là cả kinh. Tê, này Tinh Không Cự Ngạc cũng quá đáng sợ. Tên kia thần linh đại nhân đều đang là không, phải nó không phải là đối thủ. Chỉ là một tiếng gào thét mà thôi, liền làm vỡ nát vị kia thần linh đại nhân tấn công. Này chênh lệch quá xa, các nước những người, đầu não vô cùng hoảng sợ, trong lòng kinh hỉ biến thành sợ hãi. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, hắn cũng không nổi giận, thậm chí đã sớm ngờ tới. Hắn sở dĩ hướng Tinh Không Cự Ngạc tấn công cũng không phải là vì đả thương đối phương, mà là vì trì hoãn nó tránh thoát trùng động. Cheng, cheng, cheng. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm điên cuồng chém ra vô số đạo kiếm mang, tiến hành siêu tầm xa công kích. Từng đạo mấy vạn mét trường kiếm mang xé tầng khí quyển, xông vào vũ trụ tinh không, chém về phía khoảng cách xa xôi Tinh Không Cự Ngạc. Mà lúc này, Tinh Không Cự Ngạc thân thể đã tránh thoát ra sắp tới 1/2. Con kiến hôi một loại tồn tại cũng dám ở ta trước mặt càn rỡ. Tinh Không Cự Ngạc hoàn toàn không có đem Mạc Bất Phàm coi ra gì. Trực tiếp kia giống như long chảo thật lớn thú chảo vung lên mà ra. Xé rách không gian, làm vỡ nát vô số đạo kiếm mang. Hoành, tràn đầy tinh không kiếm mang muốn nổ tung lên, biến thành vô số điểm sáng. Tinh Không Cự Ngạc không có bị một tia tổn thương. Giống, sau một khắc, Tinh Không Cự Ngạc trương khai miệng to như chậu máu, trực tiếp hô lên rồi một cột sáng, đen nhánh như mực, ẩn chứa quỷ dị pháp là lực lượng, cực nhanh xuyên thủng hướng Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúp lại. Đối mặt này một cột sáng, lại để cho hắn có loại tử vong hạ xuống cảm giác. Tê cả da đầu, toàn thân đều tại run rẩy, không gian sụp đổ, rắc rắc. Mạc Bất Phàm lập tức điều động thế giới pháp tắc, nơi mi tâm hiển hiện ra thế giới pháp tắc dấu ấn. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay về phía trước đẩy một cái, thế giới pháp tắc uy lực bùng nổ, pháp tắc chi lực tiêu hao không nhỏ. Có thể thấy, trên địa cầu ngoài không gian, có một mảng lớn không gian bể nát, liền giống như mặt kiếng vỡ vụn một dạng xuất hiện vô số đạo kẽ hở, lan tràn bốn phía, giống như mạng nhện hình. Đây là thế giới pháp tắc. Tinh Không Cự Ngạc giọng có chút kinh dị, sau đó khinh miệt nói, đáng tiếc, cảm ngộ quá thấp, liền ba thành cũng không có, quá yếu. Hoành, sau một khắc, màu đen trùm tia sáng liền trực tiếp xuyên thủng không gian sụp đổ tràng vực, ẩn chứa uy lực còn lại đánh tới Mạc Bất Phàm, càng là sắp tới một loại cực hạn. Côn Bằng Thần Văn, Dực Trảm, quét, thời khắc nguy cơ, thần thú pháp tắc uy năng bùng nổ. Côn Bằng Thần Văn thi triển, lại phối hợp Dực Trảm Thiên Phú, Mạc Bất Phàm tốc độ tăng vọt, giống như kiểu thuấn di tại chỗ biến mất. Màu đen trùm tia sáng xuyên thủng Mạc Bất Phàm tàn ảnh, cuối cùng rơi vào Mạc Bất Phàm phía sau trên địa cầu. Ung ung, màu đen trùm tia sáng xuyên thủng địa cầu đại địa, khiến cho vô số núi đồi sụp đổ, con sông bốc hơi. Vô số sinh linh ở dưới một kích này biến thành cho bụi, hài cốt không còn, địa cầu đều tại chấn động kịch liệt. Quá đáng sợ, chỉ là một kích này uy lực còn lại mà thôi, liền khiến cho địa cầu bị hủy diệt tính gõ, càng là không biết có bao nhiêu sinh linh chết. Trên địa cầu xuất hiện một cái 10 vạn mét hố sâu động, hố bên trong một mảnh đen nhánh. có nham tương không ngừng nhô ra, lấy hố làm trung tâm, chung quanh hết thảy bị chấn bể, biến thành phế tích cùng sa mạc, giống như ngày tận thế. A, địa cầu là phải bị hủy diệt sao? Chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta có thể làm sao à? Không, ha ha ha, ngược lại đều phải chết. Địa cầu cũng muốn hủy diệt. Vậy thì buông thả đi. Giờ khắc này, toàn cầu lâm vào khủng hoảng chính giữa. Thậm chí có không ít nhân loại trực tiếp tâm trí hỏng mất. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại thành thị chính giữa, tỷ lệ phạm tội đại phúc độ lên cao. Thậm chí có tâm trí tan vỡ người ngoài đường phố giết người. Thành quan bên trong thành, Mạc Hinh Tuệ mang theo đại hoàng, tổ chức phù văn học cung thành viên, phối hợp võ giả liên minh phân bộ, cùng với quan phương, trấn áp thành quan thành bạo động. Ta đây, Mạc Hinh Tuệ khẽ cau mày, ta tìm lần thành quan thành đô không có tìm được ca của ta. Đại hoàng, ngươi biết ca của ta đi đâu không? Uông uông, đại hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ừ, đại hoàng, ngươi là nói ca của ta ở trên trời. Mạc Hinh Tuệ sửng sốt một chút. Uông uông, đại hoàng gật đầu. Không thể nào, Mạc Hinh Tuệ có chút không tin. Bên trong tầng khí quyển, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm bóng người lần nữa hiện ra. Ánh mắt của hắn rất ngưng trọng, cúi đầu nhìn một cái, thấy được phía dưới hủy diệt tính cảnh tượng, sắc mặt không có gì thay đổi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lúc này, tinh không cự ngạc bên trái chân sau ở từ trùng động trung vươn ra, đã tránh thoát 1/2, mà đầu đạn hạt nhân tốc độ mặc dù đã quá nhanh, cũng đạt tới cực hạn, bây giờ đã thoát khỏi địa cầu. Tiến vào ngoài không gian, có thể khoảng cách tinh không cự ngạc hay lại là quá xa. Hiển nhiên, ở tinh không cự ngạc tránh thoát trùng động trước, 20.000 viên đầu đạn hạt nhân chỉ sợ còn không đến gần được tinh không cự ngạc. Mà nếu như tinh không cự ngạc tránh thoát trùng động, lấy tinh không cự ngạc tốc độ, đầu đạn hạt nhân chính là một cái trò cười, bởi vì tinh không cự ngạc có thể tùy tiện né tránh. Sát, Mạc Bất Phàm giống giận, giờ khắc này không giữ lại chút nào. Thế giới pháp tắc, thần thú pháp tắc, luyện thể pháp tắc, vạn thần văn, vạn thần luyện thể bí pháp, thông thiên kiếm kinh, tất cả lực lượng toàn diện bộc phát. Có thể thấy, Mạc Bất Phàm quanh thân phát quang, bao phủ đậm đà hai màu trắng đen, to lớn thái cực âm dương đồ hiện ra. Biến thành một cái cự đại âm dương luân bàn. Đi, Mạc Bất Phàm kêu gào, toàn lực thi triển âm dương luân bàn phá không đi, sắp đến cực hạn rồi. Sau đó đánh tới tinh không cự ngạc, hung tợn đánh tới, tìm chết. Giống tinh không cự ngạc bởi vì trùng động trói buộc, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy được. Đối mặt Mạc Bất Phàm tấn công, hắn liền lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo màu đen trùm tia sáng. Phải biết, mặc dù trùng động có thể vượt qua không gian, nhưng cực kỳ cũng không ổn định. Nếu như tinh không cự ngạc trong lúc này bạo phát ra quá cường lực lượng, sẽ đưa tới trùng động tan vỡ. Đến thời điểm không gian lực lượng sẽ xé toái tinh không cự ngạc thân thể. Hoành! Màu đen trùm tia sáng cùng âm dương luân bàn đụng vào nhau, sau đó bạo phát ra không ai sánh bằng sóng trùng kích. Không gian xung quanh đều tại chấn động kịch liệt đến đoàng đoàng đoàng. Ngoài không gian chung quanh vệ tinh bị xung kích ba xé nát, số lớn vẫn thạch biến thành cho bụi. Có một ít đầu đạn hạt nhân bởi vì này cổ sóng trùng kích mà bị trước thời hạn nổ. Cuối cùng âm dương luân bàn cùng màu đen trùm tia sáng đồng thời mất đi rồi. A, tinh không cự ngạc phẫn nộ gầm thét. Con kiến hôi đồ vật, chờ ta từ trùng động chung đi ra liền nuốt ngươi. Tinh không cự ngạc, bổn tọa mời ngươi ăn đạn đại bác. A, Mạc Bất Phàm quát lên. Cái gì? Lúc này, Tinh Không Cự Ngạc mới đột nhiên phát hiện, viên kia viên màu đen nhánh đồ vật lại đã xuất hiện ở bên cạnh nó bốn phía. Sau đó trực tiếp liền đánh về phía hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Tinh Không Cự Ngạc bản năng nâng lên giống như long chảo như vậy thú chảo. Trực tiếp liền đánh ra. Lực lượng kinh khủng phảng phất đem không gian xé nát. Ung ung. Sau đó, đầu đạn hạt nhân liền nổ. Từng viên đầu đạn hạt nhân, mặc dù nửa đường bị trước thời hạn nổ không ít, nhưng ít nhất còn dư lại hơn 10.000 nhiều viên. Một viên tiếp lấy một viên muốn nổ tung lên. Ung ung. Trong phút chốc, trùng thiên ánh lửa cùng sóng trùng kích bao phủ Tinh Không Cự Ngạc toàn thân. A, phốc, Tinh Không Cự Ngạc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.